Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Noãn gội đầu xong, tóc còn ướt, nước nhỏ từng giọt làm cho gương mặt nàng thêm phần rạng rỡ nhạc nhạc, thấy Cố Thanh Hàn thì vẫy tay, vừa gọi nha nha, lại phát ra tiếng ba ba, khiến cả hai người lớn không khỏi mỉm cười. Cố Thanh Hàn không cưỡng lại được, đưa tay ôm nhạc nhạc vào lòng. Nhìn tiểu gia hỏa vừa tắm xong, khuôn mặt hồng hào, tóc tai mềm mại bay bay, lòng hắn tràn đầy yêu thương. Ôn Noãn thấy cảnh đó cảm thấy thoải mái hơn, bèn hỏi. Người đoán hôm nay ta tìm được gì trên núi không? Nàng nháy mắt một cái, rồi quay người đi vào trong phòng, hướng về chiếc dương gỗ mà họ mua ở kinh thị. Người chắc chắn sẽ không đoán được đâu, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 153, HTML. Ôn Noãn mở dương ra, và ngay lập tức, một cây nhân sâm núi hiện ra dưới ánh mắt ngạc nhiên của cả hai. Nghe này, đây là nhạc nhạc tìm được. Nhỏ bé này lúc đầu chỉ vào đám cỏ, ta cứ tưởng nó muốn chơi, ai ngờ lại phát hiện ra nhân sâm. Người thấy có phải nhạc nhạc vận may quá tốt không? Cố Thanh Hàn nhìn cây nhân sâm, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn cúi xuống hôn nhạc nhạc, rồi vỗ về tiểu gia hỏa. Hảo hài tử, nhạc nhạc như cảm nhận được sự quan tâm của cha, ôm chặt cổ Cố Thanh Hàn. Gương mặt nhóc nhách tỏ vẻ thích thú, nhìn Ôn Noãn với ánh mắt cười híp lại. Ôn Noãn nhìn hai người, bất giác cảm thấy như mình bị lãng quên. Nàng bĩu môi, giả vờ tức giận. Hôm nay ta mệt xê, hát, ế, tê đi được, đêm nay ngươi làm cơm đi. Nói xong, nàng không thèm để ý đến mái tóc còn ẩm ướt, nhảy lên giường nằm dài ra, hoàn toàn thoải mái. Cách chương.